Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 399, tốt lớn tổng thể. Thải In nói, nghe ngươi, những người khác nhao nhao gật đầu. Bạch Mục Dã nói, đoàn gia cho ra thời gian là một tháng. Căn cứ đoàn phi tinh cách nói, nếu là khai ngộ, đồng dạng có cái 3-5 ngày cũng liền đủ rồi. Nếu là không tỉnh, coi như ở nơi đó ngốc 1 năm trước, cũng chưa chắc sẽ có cái gì hiệu quả. Cho nên, chúng ta trước đợi một chút. Ta nghĩ biết rõ, đến cùng là ai nghĩ muốn nhằm vào chúng ta. Là đoàn gia, vẫn là cái khác cái gì người. Đàn Cốc nói, chuyện này còn phải nghĩ sao? Khẳng định là đoàn gia làm tốt sự tình a. Thư mời là bọn hắn phát tới. Không phải bọn hắn còn có thể là ai. Cho dù phía sau màn còn có người khác, đoàn gia cũng khẳng định là người biết chuyện. Cơ Thải In nhìn rồi Đan Cốc một mắt, hỏi nói, kia đoàn gia làm chuyện này mục đích là cái gì? Tiểu Bạch là ẩn tộc Bạch gia con cháu, Tử Câm cũng là ẩn tộc Lâm gia con cháu. Vô luận Bạch gia vẫn là Lâm gia, đều cũng không kém Thiên Hồ đoàn gia. Bọn hắn cùng chúng ta cái gì thù cái gì oán. Lại nói, sát thủ kia không phải cũng nói rồi. Bọn hắn nhiệm vụ một trong là xử lý Thiên Hồ đoàn gia thế tử Đoàn Dũng. Từ điểm đó mà xem, đoàn gia cũng cần phải là người bị hại mới đúng. Nhìn qua hoàn toàn chính xác là như thế này. Nhưng cái này chuyện nói không thông a. Đoàn gia phát ra mời, đem chúng ta mời đi theo. Có người lại muốn nhân cơ hội giết rồi chúng ta, lại giả mạo chúng ta, dụng kế diệt trừ Đoàn Dũng. Lâm Tử Câm hơi chút nhíu mày, bỗng nhiên nói, ta hiểu được, các ngươi nói có phải hay không là đoàn gia những người khác. Nghĩ muốn tranh đoạt thế tử vị trí, sau đó đem bẩn nước dội đến chúng ta trên thân. Thải Y, nếu như chúng ta đều đã chết, Đoàn Dũng cũng đã chết. Như vậy bọn hắn liền có thể lấy rất tốt đem bẩn nước dội đến chúng ta trên thân. Tất cả mọi người cảm thấy khả năng này tương đối lớn. Đoàn gia trong tay khống chế không chỉ có riêng chỉ có này một khỏa tinh cầu. Toàn bộ Thiên Hồ tinh hệ lượng lớn tinh cầu tư nguyên cũng tất cả đều là đoàn gia. Đoàn gia thế tử thân phận vô cùng tôn quý, như là thái tử, có người muốn xử lý hắn cũng không nhiều hiếm lạ. Sau đó, một đoàn người dần dần cách xa nơi này. Mấy ngày sau, đám người ra bây giờ cách Thiên Hồ còn có hơn 200 dặm một chỗ. Ở chỗ này, bọn hắn lại lần nữa phát hiện rồi một gốc hoa hồng cây. Chỉ là này gốc hoa hồng cây đang bị một đám người vây quanh. Lượng lớn sợi rễ chi lăng trên mặt đất trên, nhìn kỹ lại, phía trên dính lấy bùn đất đều đã rất ít đi. Tựa hồ chạy ra rất xa lại bị người ngăn lại. Xa xa liền có thể trông thấy vây quanh hoa hồng cây đám người kia. Chính là thần thánh đế quốc chi kia quán quân đội ngũ. Nhưng bọn hắn đến cùng có phải hay không? Mọi người đã có chút không thể tin được rồi. Dù sao Thương Hải đế quốc quán quân đội ngũ cũng là giả. Chúng ta chỉ muốn ngươi trên cây hoa mà thôi. Hoa nở hoa tàn, tự nhiên quy luật, chúng ta lại không muốn thương tổn hại ngươi. Cần gì chứ? Cao cấp tông sư cảnh giới kiếm khách Bàng Vân Phi trong tay cầm kiếm. Trên thân tỏa ra lấy khí thế bén nhọn, chính tại uy hiếp này gốc hoa hồng cây. Đúng vậy a, ngươi nói ngươi chạy cũng chạy không thoát, vào cấm khu ngươi lại không dám. Cần gì chứ? Cách mỗi 10 năm ngươi liền có thể nở hoa một lần. Hoa này đối với ngươi mà nói căn bản không có bao lớn giá trị. Nhưng đối chúng ta mà nói lại là tốt đồ vật. Ngươi đem hoa cho chúng ta. Chúng ta khẳng định không thương tổn hại ngươi một cây trạc cây. Cam Tiểu Bình cũng ở một bên thuyết phục. Nếu như ngươi không đáp ứng, chúng ta liền đem ngươi chặt thành củi lửa, trực tiếp dùng để đốt lửa. Lưu Tây Hoa lạnh lùng nói rằng, hoa hồng cây phảng phất trầm mặc một hồi, đột nhiên mãnh liệt một hồi run rẩy, đem trên cây đóa hoa tiết lộ xuống tới một mảng lớn. Âu Dương Tinh Kỳ đám người lập tức một mặt hưng phấn. Cây này quả nhiên là có linh tính. Vậy mà thật nghe hiểu bọn hắn nói. Ngươi nhìn, nhiều như vậy tốt. Bao Duệ một bên cười, một bên hướng hoa hồng cây nơi đó đi tới. Bỗng nhiên, này gốc hoa hồng cây kia vô số sợi rễ, chí ít có 10 phần một trong. Trong nháy mắt điên cuồng vũ động bắt đầu, giống như một cái ác ma mở ra bồn máu lớn miệng, trực tiếp nuốt hướng Bao Duệ. Bao Duệ cẩn thận, mau lui lại. Một đám người hô to. Bao Duệ trên thân khí chàng toàn bộ triển khai, trực tiếp ra tay phản kích, nghĩ muốn chặt đứt những này sợi rễ. Mặt khác bảy người cũng tất cả đều tức giận đối này gốc hoa hồng cây khởi xướng công kích. Lượng lớn hoa hồng thuận lấy trên cây bị rung động mà rơi xuống. Nhưng mọi người công kích, vậy mà tất cả đều bị vô số sợi rễ cho cản lại. Này gốc trước đó gặp bọn họ bỏ chạy hoa hồng cây, lại có lấy bọn hắn không cách nào tưởng tượng thực lực kinh khủng. Cứu ta, bị hoa hồng sợi rễ cho bao vây lại Bao Duệ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nó ở đâm xuyên ta thân thể, ở hướng trong thân thể ta chui. Lần này mặt khác bảy người càng là như bị điên đối hoa hồng cây khởi xướng công kích. Phù triện sư liều mạng đem loại hình công kích phù triện đánh về phía cây đại thụ này. Nhưng hoa hồng cây cái khác những cái kia cành đầu sợi rễ, trong nháy mắt tạo thành rồi một đạo cường đại phòng ngự, để những này công kích căn bản không có cách nào tổn thương đến nó căn bản. Lúc này đã triệt để nhìn không thấy Bao Duệ phát ra như bị điên tiếng kêu thảm thiết. Nhưng này gọi tiếng lại là càng ngày càng yếu ớt. Oanh, này gốc hoa hồng cây trong nháy mắt phóng lên tận trời. Vậy mà cao cao nhảy hướng không trung một đống toái cốt. Ao ao, thuận lấy kia lít nha lít nhít gốc rễ rớt xuống. Hài cốt rất mới mẻ, nhưng phía trên huyết nhục lại như bị chó liếm qua đồng dạng, sạch sẽ vô cùng. A, Âu Dương Tinh Kỳ đám người ngay tại chỗ liền điên rồi. Tức giận đối gốc cây kia cây lớn phát động công kích. Nhưng tiễn, bắn không xuyên, phù, không đánh vào được, kiếm khí, nhiều nhất quét rớt một chút cành đầu sợi rễ, làm tất cả thủ đoạn công kích ở cây này trước mặt tất cả đều mất đi tác dụng một khắc này. Đám người tuổi trẻ này triệt để sụp đổ rồi. Thế này sao lại là cái gì thừa thái đỉnh cấp dược liệu bảo thủ? Rõ ràng là một gốc ăn người thụ yêu. Cũng may này gốc hoa hồng cây mặc dù ăn rồi Bao Duệ, cũng không có đối đám người tiếp tục phát động công kích. Từ trời trên rơi xuống đất về sau, cấp tốc dùng kia vô số sợi rễ trèo trống ở đại địa trên. Liều mạng lộn nhảy, phi nước đại đi xa, bỏ trốn mất dạng. Âu Dương Tinh Kỳ đám người thì quỳ tại đó chồng hài cốt trước mặt lên tiếng khóc lớn. Ngoài ý muốn, rung động, khó có thể tin, không cách nào tiếp thu. Từ nhỏ đến lớn đồng bạn, cứ như vậy mãi mãi rời đi rồi bọn hắn. Nguyên bản bọn hắn còn muốn lấy, liên quan tới nhiệm vụ kia, có thể kéo liền kéo, thực sự kéo không được. Đến lúc đó cũng phải nghĩ biện pháp cho quấy nhiễu. Bọn hắn không có đi truy tung Bạch Mục dã đám người kia, nghĩ lấy trước làm điểm tài nguyên, kết quả lại ra rồi loại này ngoài ý muốn. Bao Duệ chết, để đám người tuổi trẻ này lần thứ nhất cảm nhận được loại kia nồng đậm tử vong mùi vị. Đây là bọn hắn qua đi nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Một đám người đau buồn không thôi, quỳ ở nơi đó khóc giống. Bàng Vân Phi ngửa mặt lên trời gào thét, nhất định phải xử lý gốc cây kia hoa hồng thụ yêu, cho Bao Duệ báo thù. Đúng, cho Bao Duệ báo thù. Cam Tiểu Bình chảy nước mắt nói, huynh đệ của chúng ta không thể cứ như vậy chết vô ích. Còn lại mấy cái bên kia người cũng tất cả đều cắn răng nghiến lợi muốn đi tìm gốc cây kia thụ yêu báo thù. Âu Dương Tinh Kỳ chỉ là ô ô khóc. Một lát sau, nàng chìa tay lau mặt một cái. yếu ớt nói rằng, cất kỹ Bao Duệ hài cốt, chúng ta rời đi, đi đâu? Bàng Vân Phi hỏi nói, Âu Dương Tinh Kỳ nói rằng, đi Thiên Hồ, không tìm cây kia yêu báo thù. Bàng Vân Phi nhìn lấy Âu Dương Tinh Kỳ, làm sao báo cừu, chỉ bằng chúng ta những người này sao? Âu Dương Tinh Kỳ hỏi nói, đáng chết Đoàn gia. Bàng Vân Phi cắn răng nói, bọn hắn rõ ràng là được có ý định nghĩ muốn hố người. Ha ha, Âu Dương Tinh Kỳ một mặt bi phẫn cười lạnh, sau đó nói rằng, Đoàn gia chỉ nói hoa hồng là tốt đồ vật, là cực phẩm dược liệu tài liệu, nhưng lại chưa bao giờ nói qua hoa hồng cây đáng sợ như thế. Là chân chính thụ yêu, đúng à, cho nên Đoàn gia mới là ghê tởm nhất. Bọn hắn rõ ràng sớm biết rõ. Bàng Vân Phi giận nói. Âu Dương Tinh Kỳ gật gật đầu. Bọn hắn là đáng giận, nhưng người ta cũng đã sớm nói. Thiên Hồ Thánh Địa không phải tiên cảnh, bên trong ngầm giấu sát cơ vô số. Cho dù chúng ta tìm tới bọn hắn, thì phải làm thế nào đây? Vậy chúng ta liền không hề làm gì rồi. Bánh bao khó nói liền chết vô ích rồi sao? Tiêu Thanh Hà một mặt bi phẫn, cũng không phải hướng về phía Âu Dương Tinh Kỳ đi, mà là khổ sở không hiểu, không biết như thế nào phát tiết. Đúng vậy a, bánh bao khó nói liền chết vô ích rồi. Bánh bao là huynh đệ của chúng ta a. Đúng, chúng ta không thể nhìn như vậy lấy hắn chết oan. Cái gì chết oan? Hắn chết ở thụ yêu công kích phía dưới, mà thụ yêu là chính chúng ta trêu chọc đến, là chính chúng ta chủ quan, trách không được người khác. Âu Dương Tinh Kỳ một mặt đắng chát, nước mắt lại ngăn không được chảy đi ra. Cho dù chúng ta tìm tới cửa, cũng bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Bàng Vân Phi nói, ta mặc kệ, dù sao huynh đệ của chúng ta không thể chết vô ích. Không thể chết vô ích thì thế nào? Âu Dương Tinh Kỳ đột nhiên có chút sụp đổ, hướng về phía Bàng Vân Phi gầm thét nói, ngươi đi đem Đoàn gia người đều giết rồi sao? Vẫn là chất vấn bọn hắn vì cái gì không cho chúng ta một chương Thiên Hồ Thánh Địa sách thuyết minh? Chấm hỏi, ta lặp lại lần nữa, bọn hắn có không có nói qua cái khác địa phương gặp nguy hiểm? Có không có nói qua? Nếu như sợ nguy hiểm nói, có thể trực tiếp thuận lấy địa đồ tiến vào Thiên Hồ. Bàng Vân Phi bị mắng ngẩn ngơ, mờ mịt ngồi xổm ở đất trên, che mặt khóc thút thít. Những người khác cũng tất cả đều im lặng không lên tiếng. Yên lặng rơi lệ, Âu Dương Tinh Kỳ khan khan cuống họng nói, các ngươi làm ta không hận Đoàn gia giấu giếm tin tức. Các ngươi làm ta không hận chúng ta này đáng chết thân thế. Ta và các ngươi đồng dạng muốn tìm Đoàn gia tính sổ. Ta cũng cùng các ngươi đồng dạng muốn tránh thoát thân phận này trói buộc. Nhưng chúng ta có thể làm cái gì? Các ngươi thật sự cho rằng lại tới đây, liền không ai nhìn chằm chằm chúng ta rồi. Sau lưng của chúng ta là Thượng quan gia, chuẩn xác mà nói là Thượng quan Thanh Bình cùng Thượng quan Văn Bình ba ba Thượng quan Thắng Huy. Thượng quan Thắng Huy lão bà là này Thiên Hồ Đoàn gia gả đi chính nữ. Hắn lão bà thông qua Thiên Hồ Thánh Địa cho Tổ Long Đế Quốc bên kia Phù Long chiến đội phát đi mời. Vì rồi đem sự tình làm được chân thực, thậm chí không tiếc ngay cả chúng ta cùng Thương Hải Đế Quốc thi đấu vòng tròn quán quân đội ngũ. Một khối mời đi theo, bọn hắn lần thứ nhất cho chúng ta truyền đạt nhiệm vụ. Để cho chúng ta giết rồi Bạch Mục Giã. Các người nghĩ tới giết Bạch Mục Giã hậu quả là cái gì không? Bàng Vân Phi nâng lên đầu, con mắt sưng đỏ nhìn lấy Âu Dương Tinh Kỳ. Những người khác cũng đều một mặt mờ mịt. Giết hắn sẽ khiến giữa lưỡng đại đế quốc ma sát. Coi như không phải kịch liệt ma sát, nhưng này cũng không phải chúng ta đám người này có thể nhận chịu. Đến lúc đó, chúng ta đem bị nhận vô cùng vô tận truy sát. Chúng ta bây giờ tất cả mọi thứ, chúng ta nhiều năm như vậy cố gắng, đều đưa hóa thành hư không? Chúng ta không phải một đám sát thủ nha. Các ngươi không rõ ràng sao? Không phải bởi vì nơi này là Thiên Hồ Thánh Địa, chúng ta ở này xử lý bọn hắn liền sẽ bình an không chuyện. Chớ nói chi là chúng ta chưa hẳn thật giỏi giang rơi người ta. Đến lúc đó liều cái lưỡng bại câu thương, đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Âu Dương Tinh Kỳ nhìn lấy thừa xuống này 6 cái hồ lô hoa. Trầm giọng nói, nhiệm vụ này bản thân liền rõ ràng lấy một cổ quỷ dị mùi vị. Ta có loại trực giác, một khi chúng ta thật dựa theo phân phó đi giết Bạch Mục Giá. Giết hay không được thành khác nói, nhưng tuyệt đối sẽ bị cuốn vào một cái chúng ta không cách nào tránh thoát vòng xoáy bên trong. Chúng ta từ nhỏ đến lớn, mặc dù là thượng quan gia người bồi dưỡng huấn luyện, nhưng tại trong mắt người khác, chúng ta thân phận lý lịch vô cùng thanh bạch. Chúng ta cũng là mọi người tộc con cháu, là được một đám ưu tú tuổi trẻ thiên kiêu. Cho nên ta không cần làm sát thủ, ta không cần đem tự thân vận mệnh cùng bẩn thỉu sát thủ liên hệ với nhau. Âu Dương Tinh Kỳ kia trương rực rỡ trên mặt, tràn đầy nước mắt, cắn răng nói, coi như không thể triệt để nắm giữ chính mình vận mệnh, ta cũng không cần làm sát thủ đi giết cùng ta không oán không cừu người. Chúng ta gia tộc từ bỏ rồi chúng ta, bắt chúng ta làm nịnh nọt thượng quan gia thẻ đánh bạc. Nhưng chính chúng ta không có đạo lý liền từ bỏ như vậy chính mình. Thượng quan gia bồi dưỡng chúng ta một trận, ta trong lòng còn có cảm kích, muốn chúng ta vì bọn họ hiệu lực làm việc. Ta nguyện ý, nhưng muốn chúng ta xung làm sát thủ đi giết chút cùng chúng ta không oán không cừu người. Ta không muốn. Bàng Vân Phi ngơ ngác nhìn Âu Dương Tinh Kỳ, giống là lần đầu tiên nhận biết cái này trong lòng bọn họ bên trong tiểu công chúa. Thì thào nói rằng, ta cũng không cần, chúng ta cũng không cần. Một đám mới vừa từ thiếu niên trưởng thành là thành niên người trẻ tuổi. Ở đồng bạn chết kích thích dưới, ở Âu Dương Tinh Kỳ đánh thức dưới, gầm thét, hô lên rồi tiếng lòng. Người thượng quan Thắng Huy cặp vợ chồng nếu như muốn giết người, trực tiếp tìm sát thủ liền xong rồi, bằng cái gì để cho chúng ta làm loại này công việc bẩn thỉu? Thật có lỗi, cút mẹ mày đi, chúng ta không được. Nàng xem thấy đám người, các ngươi bây giờ nghĩ thông rồi sao? Đoàn gia cùng thượng quan gia, khẳng định là có một loại nào đó liên hệ. Chúng ta bất quá là được một đống lá cờ. Hiện tại, bọn hắn nghĩ muốn bắt đầu sử dụng chúng ta những này quân cờ. Chúng ta nếu như không thể nghĩ biện pháp tự cứu, coi như nhiệm vụ thành công, cũng nhất định sẽ trở thành con rơi. Loại thời điểm này, các ngươi còn muốn lấy đi chất vấn đoàn gia người. Đây không phải là dê vào hổ miệng là cái gì? Chỉ bằng chúng ta là đoàn gia đối thủ sao? Đó là ba đế quốc lớn đều làm không được sự tình. Chúng ta lại tính cái gì? Chúng ta mấy người này đều không đủ người ta nhét kẽ răng. Xa xa Bạch Mục Giã cầm trong tay Chí Tôn quyền trượng, nhắm mắt ngưng thần, đem tinh thần lực ngưng tụ thành một đầu dây, kéo dài đến Âu Dương Tinh Kỳ đám người này phụ cận. Đem đối thoại của bọn họ toàn bộ nghe vào tai bên trong, trên mặt cũng không khỏi hơi chút có chút động dung. Thật không nghĩ tới lần này Thiên Hồ Thánh Địa hành trình vậy mà lại trở nên như thế giả dối quỷ quyệt. Âu Dương Tinh Kỳ một phen đinh tai nhức óc lời nói cũng rốt cục có chút đề tỉnh những người khác. Vậy chúng ta tiếp xuống đến phải làm gì? Bàng Vân Phi âm thanh cũng biến thành khàn khàn bắt đầu. Xanh thảm thiếu niên máu nóng bay lên, nhất là rực rỡ tuổi tác, sợ nhất chính là mình là chơi diều, dây lại tại trong tay người khác sắt lấy không tự do không bằng chết. Nhưng thực tế trên, bọn hắn nhìn như phong quang vô hạn, nhưng kỳ thực là được bị người đem dây dắt tại trong tay chơi diều. Cất kỹ bao duệ di hài, cất kỹ những cái kia bao duệ dùng mệnh đổi lấy hoa hồng. Đi thiên hồ, thật tốt tăng lên chính mình, coi như đây hết thảy đều chưa từng xảy ra. Âu Dương Tinh Kỳ cắn răng nghiến lợi nói rằng, kia, chúng ta nhiệm vụ. Bàng Vân Phi nhìn lấy Âu Dương Tinh Kỳ, đi mẹ nhà hắn nhiệm vụ. Âu Dương Tinh Kỳ rất không thục nữ mắng rồi một câu. Sau đó thấp giọng nói, nếu như ở Thiên Hồ nơi đó gặp được, liền tìm gốc giả cùng bọn hắn đánh một trầu. Mượn cớ cũng rất đơn giản. Đàn cốc không phải muốn theo đuổi ta sao? Các người nhìn hắn không thuận mắt, thế là chủ động tìm gốc giả. Sau đó thì sao? Bàng Vân Phi nhìn lấy nàng, sau đó tìm cơ hội nói cho đám người kia chân tướng. Nghĩ biện pháp liên thủ. Âu Dương Tinh Kỳ nói, Bàng Vân Phi một mặt trần chờ, liên thủ với bọn họ, có thể đối kháng Đoàn gia. Âu Dương Tinh Kỳ nhìn rồi hắn một mắt, người ngốc sao, liên thủ với bọn họ, nghĩ biện pháp trốn đi thần thánh đế quốc. Thừa xuống sáu cái hồ lộ hoa tất cả đều bị sợ ngây người. Một mặt rung động nhìn lấy Âu Dương Tinh Kỳ, trốn, phản quốc, loại chuyện này, bọn hắn nằm mộng đều không nghĩ tới. Nhất là bọn hắn đám người này vẫn là thần thánh đế quốc năm nay học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn. Quán quân thành viên, nếu là bọn hắn chạy trốn, sự tình một khi truyền ra đi, tuyệt đối sẽ gây nên kinh đào hãi lãng. Bàng Vân Phi một mặt rung động nhìn lấy Âu Dương Tinh Kỳ. Lắp bắp mà nói, muội muội, ngươi đây là muốn phản quốc. Chúng ta chạy rồi, gia tộc làm sao bây giờ? Gia tộc, ha ha, chúng ta ở trong mắt người khác là tám gia tộc lớn nhất con cháu. Nhưng tại gia tộc trong mắt, chúng ta tính cái gì? Ngươi có phải hay không ngày bình thường bị gia tộc bên trong những lão bất tử kia ngọt nói mật nói? Cho rót mơ hồ, bọn hắn thật quan tâm chúng ta, sẽ tùy ý thượng quan gia đem chúng ta trở thành sát thủ đến dùng. Âu Dương Tinh Kỳ một mặt giọng mỉa mai, Bàng Vân Phi lập tức nghẹn lời. Âu Dương Tinh Kỳ nói, còn có, phản cái gì nước, ta ái thần thánh đế nước. Chúng ta chỉ là bị bức chạy trốn. Nếu như thượng quan gia không buông tha phái người đuổi giết chúng ta, chúng ta liền cầm trong tay nắm giữ bí mật một mạch đều cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài, làm cho tất cả mọi người đều biết rõ chúng ta là bất đắc dĩ mới ly biệt quê hương rời đi thần thánh đế quốc. Thật đến một bước kia, ha ha, chúng ta sau lưng gia tộc có lẽ sẽ ăn điểm đau khổ, nhưng thượng quan gia ngược lại sẽ không dễ dàng động đến bọn hắn rồi. Âu Dương Tinh Kỳ than nhẹ một tiếng, mặc dù bọn hắn không yêu chúng ta, nhưng dù sao, là thân nhân của chúng ta, đối bọn hắn ta cũng chỉ có thể làm nhiều như vậy. Đã hết lòng tận, cô nương này có thể nha. Bạch Mục Dã nghe được này, không khỏi ở trong lòng dâng lên dạng này một cái ý nghĩ đến. Là phủ nhận cùng cách làm của nàng không nói đến, nhưng loại này quả quyết tính tình cũng không phải người bình thường có thể có được. Hắn bên thân nhận biết những cô nương này ở giữa, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Tử Câm cùng Vu Tú Tú có thể so sánh cùng nhau. Trải qua Tam Tiên Đảo sự kiện Bạch Mục Dã đối Âu Dương Tinh Kỳ một chút cách làm là tán đồng. Người muốn cảm ơn không sai, nhưng nếu như một cái người từ nhỏ đã bị mang rời khỏi cha mẹ bên thân, sau đó bị bồi dưỡng thành vì đủ loại công cụ người, dùng để giành đủ loại lợi ích, loại này ân, không niệm cũng được, người tại không có cái gì phòng bị thời điểm, lời nói ra là chân thật nhất thực. Âu Dương Tinh Kỳ đám người bọn họ đã trải qua rồi đồng bạn chết, bi phẫn phía dưới lời nói ra, cơ bản trên có thể đại biểu bọn hắn chân chính tiếng lòng rồi. Bọn hắn cự tuyệt làm sát thủ, cự tuyệt vô duyên vô cớ đi giết người. Cho dù là bọn họ mục tiêu là cái gọi là địch quốc, người cũng đều kiên thủ sâu trong nội tâm đạo đức ranh giới cuối cùng. Bạch Mục Dã thu hồi tinh thần lực, liếc rồi một mắt đan cốc, gia hỏa này ngược lại là tốt số. Một mắt nhìn chúng nữ nhân, không sai, lúc này, Âu Dương Tinh Kỳ cùng thừa xuống sáu cái hồ lô hoa. Đã cất kỹ đồng bạn hài cốt, đứng người lên, hướng lấy thiên hồ phương hướng mà đi. Thẳng đến thân ảnh của bọn hắn hoàn toàn biến mất, Đàn Cốc mới nhịn không được hỏi nói: "Bạch ca, Bạch ca, bọn hắn mới nói những cái gì? Ta thế nào nhìn ta nhà muội tử một mặt kích động bộ dáng?" "Cái nào ngươi nhà muội tử? Kia sao, cái hồ lô hoa sao?" Bạch Mục Dã nhìn rồi Đan Cốc một mắt, Thải Y cũng lật một cái xem thường nói: "Khác cuối cùng không vui một trận." Hắc hắc hắc, Đan Cốc cười khúc khích, cũng không tranh luận, một mặt khát vọng biểu lộ nhìn lấy Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã sau đó đem vừa mới nghe tới nói cùng mấy người lại thuật một lần, mấy người tất cả đều nghe được một mặt chấn kinh. Đàn Cốc cũng không đoái hoài trên nhà hắn muội tử, nhìn lấy Bạch Mục Dã: "Thượng quan gia, đây không phải là ở hắc vực bên trong cùng Bạch ca đánh qua một trận Thượng quan Thanh Bình sau lưng gia tộc sao?" "Lúc đó đánh qua như vậy một trận, Thượng quan Thanh Bình tự bảo thân phận, tất cả mọi người còn cảm thấy hắn rất ngốc. Hiện tại xem ra, đây hết thảy, tựa hồ sớm có dự mưu a." Cơ Thải Y nhíu lại lông mày nói rằng: "Kia cầu cái gì đâu? Nếu có toan tính, tại sao phải cho hấp thụ ánh sáng chính mình?" Lâm Tử Câm biểu thị không thẹn với lương tâm, giống như không có cần thiết này a. Tư Âm ở một bên, sẽ không phải là muốn mưu đồ tiểu Bạch ca trên thân phù triện truyền thừa? Có loại khả năng này, nhưng cần lấy làm tình cảnh lớn như vậy sao? Đàn Cốc trợn trắng mắt nói: "Vì rồi đối phó chúng ta, liền đoàn gia thế tử cùng tính một lượt kế đi vào. Đây có lẽ là một cái liên hoàn cái bẫy." Bạch Mục Dã nói rằng, mọi người nhìn về phía hắn: "Thượng quan gia trước coi trọng trên người ta truyền thừa, ở hắc vực bên trong thăm dò ta, lúc đó ta không phải nói đầy miệng ta là Bạch Mục Dã a. Người khác chắc chắn sẽ không tin, nhưng trên đời này, người có lòng còn thì rất nhiều, đoán chừng bọn hắn thông qua một chút đặc biệt chi tiết, đại khái trên kết luận rồi ta thân phận, cho dù không cách nào kết luận, nhưng trên người ta truyền thừa cũng đủ làm cho rất nhiều đại gia tộc động tâm. Ở bọn hắn bắt đầu thiết lập ván cục thời điểm, thượng quan gia vị phu nhân kia cũng liền là đoàn gia đi ra chính nữ, nên cùng đoàn gia bên này một ít người đã đạt thành thỏa thuận gì, nghĩ muốn thừa cơ hội này đem đoàn dũng cùng một chỗ cho xử lý, dạng này đã có thể từ ta trên thân đạt được truyền thừa, lại xử lý rồi đoàn dũng, còn hoàn mỹ đem bẩn nước dội đến tranh giành tình nhân cùng với ba đế quốc lớn Champion League đội ngũ lẫn nhau sát phạt này trên. Kết hợp Âu Dương Tinh Kỳ vừa mới đã nói, ta nếu như phán đoán không sai, bọn hắn cũng hẳn là muốn bị hy sinh hết một đống lá cờ mà thôi. Còn có những cái kia vừa bị chúng ta xử lý, giả mạo Thương Hải Đế Quốc quán quân đội ngũ sát thủ, đồng dạng cũng là một đống sử dụng hết liền ném con rơi mà thôi. Bọn hắn thật sự cho rằng hết thảy thuận lợi liền có thể ra ngoài. Chỉ sợ tiến vào cái kia bọn hắn cho rằng giả cấm khu, liền rốt cuộc không ra được. Các ngươi suy nghĩ lại một chút tên sát thủ kia đã nói. Bạch Mục Dã nói đến đây, lộ ra một cái đặc biệt xuất khí nụ cười mê người. Thật đúng là tốt lớn tổng thể, mưu tính đồ vật thật nhiều. Bọn hắn nhất định rất mệt mỏi. Nếu không, ta giúp bọn hắn đem này bàn cờ sốc a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.